Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 748, ngươi là cố ý à? Ngô, phải đi về, thời gian trôi qua thật nhanh à, ta không muốn đi. Ta không nỡ nơi này. Cuối cùng đã tới muốn rời đi thời điểm. Ngày cuối cùng điên cuồng chơi đùa một phen sau. Buổi chiều, mọi người thu thập xong đồ vật ngồi lên xe buýt về sau. Đám người từ trong cửa sổ xe nhìn xem không ngừng đi xa biệt thự. Nhao nhao phát ra không thôi thanh âm. Cái này mấy ngày chơi đùa. Để tất cả mọi người vứt xuống trước khi đến đè nén ở trong lòng tâm tình tiêu cực. Quên đi trước đó phiền não ưu sầu. Chỉ có khoái hoạt tiếng cười lưu tại mảnh này mỹ lệ thổ địa bên trên. Cho dù là mưu đám nữ hài tử. Cũng đồng thời quên đi lớp live giải thi đấu cùng cứu vớt trường học mang cho áp lực của các nàng. Ngoại trừ mỗi ngày thông lệ huấn luyện bên ngoài. Mọi người cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào lần này nghỉ ngơi bên trong. Hưởng thụ lấy đoạn này thời gian tươi đẹp. Đáng tiếc thời gian cuối cùng hội trôi qua. Tại cái này thế ngoại đào nguyên bên ngoài còn có loại rất nhiều chuyện thế tục chờ đợi mọi người. Đi xử lý, đi đối mặt, cho nên tại Yamada El an ủi bên trong, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, mang theo sang năm lại đến mong đợi rời đi El Chi đảo. Mà trở lại trên đường, có lẽ là bởi vì biết là ngày cuối cùng mà chơi đến quá khủng nguyên nhân. Đám nữ hài tử tựa như là hao hết khí lực. Ngoại trừ tại đổi thừa phương tiện giao thông thời điểm thanh tỉnh sau khi. Thời gian khác đều là nằm trên ghế lâm vào giấc ngủ. Từ đó khôi phục thể lực của mình. Han Yu nhìn xem đám nữ hài tử mỹ lệ mặt ngủ không khỏi nhếch miệng lên. Liền muốn đem mọi người dáng vẻ vỗ xuống tới làm vì lần này lữ hành cuối cùng kỷ niệm. Bất quá Han Yu nhớ tới máy ảnh cũng không trên người mình về sau. Liền không thể không đi tìm đã ngủ Eriri đem máy ảnh cầm về. Ngô, cho ngươi, chớ quấy giày ta. Đã ngủ Eriri bị Han Yu đánh thức về sau cảm thấy có chút không nhanh. Nhưng là nghe Han Yu giải thích về sau, Eriri cũng cảm thấy là cái không sai ý nghĩ. Cho nên ngủ được mơ mơ màng màng Eriri cũng lười suy nghĩ nhiều cái gì. Tiện tay từ chính mình bên trong bọc nhỏ đem Han Yu máy ảnh lấy ra đưa qua Han Yu sau liền lần nữa mơ. Mơ màng màng đã ngủ. Cầm tới máy ảnh về sau. Han Yu nhìn xem Eriri lúc ngủ miệng nhỏ khẽ nhếch dáng vẻ cảm giác đặc biệt đáng yêu. Cho nên bức ảnh đầu tiên liền lựa chọn đưa nàng chụp lại. Đáng tiếc quên đi quan đèn flash hắn. Tại đè xuống máy ảnh cửa chớp trong nháy mắt. Chướng mắt ánh sáng nhấp nhoáng dọa đến Han Yu trên tay lắc một cái. Kém chút không thể cầm chắc trong tay máy ảnh. Mà Eriri cũng đồng dạng bị đèn flash chiếu tỉnh. Mười phần tức giận chừng Han Yu đồng dạng. Mặc dù bị buồn ngủ bao phủ nàng tức giận hướng Han Yu trên thân vỗ một cái sau cũng liền lười nhác. Cùng Han Yu tiếp tục so đo. Vứt cho hắn một cái đóng lại đèn flash ánh mắt để Han Yu chính mình đi thể hội về sau. Eriri liền đem áo khoác của mình đắp lên trên đầu của mình đi ngủ đây. Trốn qua một kiếp về sau. Han Yu cũng là thở dài một hơi. Liền tranh thủ đèn flash công năng hủy bỏ rơi về sau. Liền giống một con cần cù nhỏ ong mật. Đem xe buýt bên trong mỗi một đóa mỹ lệ đóa hoa ghi chép lại. Mà ở trong quá trình này. Kỳ thật có không ít nữ hài tử trước đó đã bị Eriri cùng Han Yu động tĩnh đánh thức. Bất quá đang nghe Han Yu lời nói về sau liền lần nữa nhắm mắt lại vờ ngủ. Đặc biệt là nghe được Han Yu trải qua bên cạnh mình động tĩnh lúc. Các cô gái càng là lòng khẩn trương tạng thẳng thắn nhảy. Thẳng đến Han Yu rời đi sau mới khiến cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Được rồi, mọi người tỉnh, đến nhà, xe buýt rốt cục trở lại Han Yu cửa nhà về sau. Han Yu có chút tiếc hận nhìn xem ngủ đám nữ hài tử. Không thể không lớn tiếng la lên đem mọi người đánh thức. Đến sao? Bị đánh thức sau đám nữ hài tử còn buồn ngủ vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ xe trạng vạng tối dưới trời chiều hoàn cảnh về sau. Mọi người cũng ý thức được chính mình mới vừa trận kia nghỉ ngơi mộng đẹp cuối cùng kết thúc. Hiện tại là thời điểm tỉnh táo lại. Nghĩ đến nơi này, mọi người không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, quay đầu nhìn về phía mình hảo hữu, lẫn nhau an ủi. Bất quá một ngày mới ngay tại phía trước chờ đợi mọi người, cho nên mọi người vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, cầm lên ba lô của mình chuẩn bị xuống xe, lấy được các ngươi hành lý. Han Yu từ dưới xe bus phương trong xe đem đám nữ hài tử hành lý từng cái lấy ra đưa qua các nàng. Cảm ơn ngươi, Han Yu Kun. Đối với lần này Mỹ hảo lộ trình, Minami Kotori đại biểu Miu đám người từ đáy lòng hướng Han Yu biểu thị cảm tạ. Không có việc gì, nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Các ngươi lúc đầu đều kế hoạch tốt lắm, kết quả vì chúng ta cải biến kế hoạch, vì lần này lữ trình tăng thêm rất nhiều Mỹ hảo ký ức. Chúng ta mới là muốn cảm ơn các ngươi đâu. Nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề đứng sau lưng Minami Kotori, Miu đám người, Han Yu từ đáy lòng nói với các nàng. Đúng vậy a, Miu biểu diễn siêu cấp bổng đây này. Han Yu vừa dứt lời, Yamada El liền nối liền Han Yu lời nói lớn tiếng la lên, tựa như một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng. Đúng a, các ngươi nhất định có thể cầm tới lớp like quán quân. Đúng a, chúng ta tin tưởng các ngươi có thể làm. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi cho các ngươi cố lên. Yamada El về sau, Misaka Mikoto, Eriri, Kusaka Kirino các nàng cũng nhao nhao nối liền lời nói đến, biểu đạt chính mình đối với Miu chúc phúc, để chín cái nữ hài tử trong lúc nhất thời cũng có chút cảm động. Cảm ơn mọi người, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ cầm tới lớp like quán quân, nhất định, nhất định. Nhìn xem mọi người từ trên xe nhao nhao xuống tới, Miu đám người có chút cảm động, sau đó liền kiên định nói với mọi người ra quyết tâm của mình. Chúng ta tin tưởng các ngươi. Một phen hàn huyên về sau, Miu đám nữ hài tử cuối cùng vẫn tại mọi người không thôi trong ánh mắt đi đầu rời đi. Bất quá các nàng tin tưởng mọi người không xa về sau còn có thể gặp lại. Mà đưa tiễn Miu về sau, ly biệt tiết tấu cũng không có dừng lại. Kusaka Kirino lấy được chính mình hành lý về sau, hướng Han Yu xử một ánh mắt, ra hiệu hắn cùng chính mình rời đi một chút. Đáng tiếc Han Yu không thể trước tiên minh bạch đối diện ý đồ. Đầu óc mơ hồ gãi đầu nhìn xem Kusaka Kirino, rơi vào đường cùng. Kusaka Kirino đành phải đỉnh lấy mọi người tốt kỳ ánh mắt, đưa tay kéo lấy Han Yu cổ áo, lôi kéo hắn cùng chính mình tiến vào viện rời đi. Làm cái gì? Thần thần bí bí, có chuyện gì không thể ở trước mặt mọi người nói sao? Vừa rồi mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc để Han Yu cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên, cho nên vừa tiến vào sân nhỏ về sau, Han Yu liền có chút phàn nàn nói với Kusaka Kirino. Hừ, còn không biết xấu hổ nói. Ta hỏi ngươi, trước đó ở trên đảo ngươi có phải hay không cố ý? Đối mặt Han Yu nghi vấn, Kusaka Kirino ngược lại có chút tức giận hỏi ngược lại đi qua. À, cái gì cố ý? Nghe Kusaka Kirino không đầu không đuôi, Han Yu hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương đến cùng là đang hỏi cái gì. Là được, nhìn xem Han Yu tựa hồ thật không biết chính mình đang hỏi cái gì bộ dáng. Kusaka Kirino mặt lập tức liền đỏ lên, tức giận nàng do dự một hồi tử sau mới chi chi ngô ngô đem chính mình muốn lời nói ra, chính là ta cùng Ayase, người nói, có phải hay không là ngươi sai xử muội muội của ngươi nói như vậy? Không phải, tuyệt đối không phải. Nghe xong Kusaka Kirino tựa hồ là muốn đem trước đó quốc vương trò chơi thời gian Sagiri hô lên, loại kia mệnh lệnh oan ức vung ra trên người mình bộ dáng, Han Yu vội vàng giao lên đầu, kiên quyết phủ nhận, nói láo, người đang nói láo. Hiển nhiên Kusaka Kirino đối với Sagiri không tính đặc biệt quen thuộc, ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần căn bản là không có cách để nàng tin tưởng Sagiri thân là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm niên kỷ nữ hài tử sẽ nói ra nói như vậy. Cho nên nàng đương nhiên cho rằng đều là Han Yu xúi dục kết quả. Mà nữ hài tử khác cũng chỉ là chiếu cố Han Yu mặt mũi cho nên không có đâm thủng Han Yu hoang ngôn mà thôi.